Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứng của mình. Sở Vũ, sao không ngủ thêm một chút nữa? Tối hôm qua con ngủ sớm. Ba ăn sáng xong rồi hẳn đi. Nói xong cô liền đi vào phòng bếp múc một bát cháo. Hàn Đức Quân thấy hơi khói bay lên từ chén cháo, nhíu mày lại, thở dài một hơi không nghe được. Sở Vũ làm bộ như không thấy, lấy từ trong lọ ra thêm ít củ cải muối. Hàn Đức Quân sau khi bị sa thải đã chạy xe taxi, sớm đi tối khuya mới về, nhà bốn miệng ăn đều đặt nặng trên vai ông. Sở Vũ thường bà vất vả nên cố gắng học tập để lấy cái hạng học bổng. Sau giờ học còn làm đủ tất cả các công việc bán thời gian. Cháo Ninh rất ngon, tay nghề con gái càng ngày càng giỏi. Hàn Đức Quân gật gật đầu nói, nếu bà thích, sau này ngày nào con cũng nấu cho bà cả. Hàn Sơ Vũ nhẹ nhàng nói. Hàn Đức Quân nhìn thấy bàn tay đỏ ửng sạn nứt của con gái, miệng chàn chát, ánh mắt do dự nhìn lên khuôn mặt cô. Nét trên khuôn mặt kia làm cho ông hoảng hốt. Ba, ăn nhanh đi, cả lát nữa lại nguội. Hàn Đức Quân rũ mắt xuống gật đầu, nhìn thấy quả trứng luộc trong bát nói, trứng này con để lại ăn đi. Con ăn rồi, trong nồi vẫn còn hai quả. Sơ Vũ cẩn thận lột quả trứng gà bỏ vào bát của ba mình. Hàn Đức Quân ăn xong bữa sáng, mặc chiếc áo khoác rời vào, sửa sang lại một chút rồi rút trong túi mấy trăm tệ đưa cho Sơ Vũ. Về trường học mua thức ăn mà ăn, con đừng quá tiết kiệm. Ba, con có tiền rồi. Nói xong lại đem tiền nhét vào túi quần của ba mình. Bộ này thật ấm. Đương nhiên rồi, lông dê thật cơ mà. Hàn Đức Quân vui vẻ nói. Đây là bộ mà lúc trước Sơ Vũ được phát lúc tham gia quân sự, sau đó để lại cho Hàn Đức Quân. Chiếc áo nhiều năm đã cũ mòn nhưng ông Hàn vẫn xem như bỏ bối. Ăn xong bữa sáng, Sơ Vũ vào phòng đọc sách. 9 giờ hơn, Lý Tú Vân và Hàn Thần mới dậy. Hàn Thần vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện mua di động. Lý Tú Vân đang ăn cháo nghe thấy phiền phức, vẻ mặt bực sọc, đặt mạnh đũa lên bàn, bạch. Mua. Tìm ba con mà đòi tiền đi. Nuôi hai người ăn học, trong nhà làm gì còn tiền. Mẹ thấy con cũng chẳng cần đi học nữa, tìm việc gì mà làm. Học nhiều như vậy có ích lợi gì chứ? Lý Tố Vân ánh mắt gắt gao nhìn vào phòng Sơ Vũ, tay phải chống nạnh, nổi giận đùng đùng quát. Trong lòng Sơ Vũ hơi hỗn loạn, Lý Tố Vân còn cằn nhằn thêm vài câu. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ dọi vào phòng phỏng phất một lớp ánh sáng vàng nhạt. Cô hạo khóe miệng xuống, ngón tay khốn nứt sự trang sách. Cảm giác đau sát đến tận đáy lòng, cô dần dần mất đi cảm giác lạnh lẽo. Giữa trưa Sơ Vũ vẫn nấu cơm, trên bàn cơm không có ông Hàn, tất cả ngồi ăn cơm trong im lặng, vô cùng nhạt nhẽo. Cơm nước xong lại dọn dẹp, Lý Tú Vân đi sang ngoài chơi mặt trược. Sở Vũ dọn dẹp tất cả rồi chuẩn bị đi. Hàn Thần giận dỗi cả một buổi sáng trốn trong phòng, cơm trưa cũng chưa ăn. Cô gõ rồi đẩy cửa ra, nhìn thấy cậu ta đang nằm trên giường, đầu như tổ gà. Hàn Thần lười biếng ngẩng đầu nhìn chị mình. Sở Vũ vừa đi vào đã ngửi thấy mùi khói thuốc, ánh mắt hiện lên nỗi thất vọng khi thấy dưới chân em trai mình toàn là mẫu tảng thuốc. Cô đi đến bên giường lấy ví rút tiền. Hàn Thần nhìn thấy động tác của chị liền ngồi dậy, vui mừng gọi chị. Sở Vũ nhếch miệng đưa tiền qua. 1.400 tệ, em tự mình đi lựa đi. Đã là dịp lễ Tết có nhiều hoạt động giảm giá, chắc có thể mua rẻ một chút. Cậu vẫn còn là một đứa trẻ, hai hàng lông mày nhẹ dựng lên sờ sờ đầu, cười cười nhìn Sở Vũ. Việc này đừng nói với ba. Hàn Thần cất tiền phân chấn. Sở Vũ vỗ vai cậu ta, nhớ kỹ đấy, quên không tiết lộ. Hàn Thần nhìn Sở Vũ cầm túi. Chị hôm nay đã về trường rồi sao? Sở Vũ bỏ ví tiền vào túi sách. Vài ngày nữa là thi rồi, chị về sớm một chút để ôn tập. Hàn Thần làm sao không biết, chỉ cần chị ở nhà thì tất cả mọi chuyện trong nhà, giặt giũ nấu cơm đều do chị làm. Đây chỉ là vẫn việc nhỏ, quan trọng là miệng lưỡi của mẹ cậu phàn nàn cằn nhằn. Có đôi khi nói chuyện mạnh như bắn dao vào lòng người ta. Vậy mà chị luôn âm thầm chịu đựng tất cả, cậu ta cũng bất lực. Chị đi đã, gần đến cuối kỳ rồi, ôn tập tốt vào. Qua năm mới không được lấy phiếu điểm để bà nhắm rượu đâu đấy. Đi tới cửa cô dừng lại. Trong nồi còn có cơm nóng cho em đấy. Còn nữa, cô nhìn tàn thuốc dưới đất nhẹ giọng nói, không được hút thuốc nữa. Hàn Thần lúng túng gật đầu vẻ mặt nghiêm chỉnh. Lúc ra cửa gió lạnh vù vù thổi tạt vào người, cô lạnh run rụt cổ vào trong áo, chạy đến bên xe. Buổi chiều cô đến nơi tổ chức tiệc trà cho vụ đoàn. Đáng nhẽ cô định không đi, nhưng những người phụ trách đoàn trăm lần dặn dò, yêu cầu tất cả nhất định phải đến. Năm trước nếu ai có việc còn có thể giàn xếp một chút. Năm nay đội trưởng từ nước ngoài trở về nên mọi người muốn tụ tập đông đủ tất cả. Bản thân cô đã công tác ở trong này hơn 2 năm. Ngày thường mọi người đối xử với cô cũng rất tốt. Cô cũng thật ngượng ngùng nếu không đi. Vũ đoàn mở trong tòa nhà lớn nhất, nằm trong ngay trung tâm thành phố, không gian rất lớn. Thiết kế nội thất cũng rất đẹp. Sở Vũ đã đến đây vô số lần nên dần dần cũng biết được. Cô chủ của vũ đoàn cũng theo học ngành múa. Sau này, cô lại được cử đến học tại Học viện Vũ đạo Hoàng gia Anh Quốc. trong đại sảnh trong một bức tranh của cô ấy. Mỗi khi nghỉ chân ngồi dưới bức tranh kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net